Bát gia tái thế, chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hàn Tùng không hề do dự, lập tức lấy ra một tấm thẻ, đặt lên bàn, trong này có 20 triệu. Hắn không dám tiếp tục phản bác, muốn giữ mạng chỉ có thể nghe theo. Chuyện sau này thì để sau này tính, tóm lại không thể chết ở đây được. Cốt đi, hai chữ này như tiếng vọng của thiên nhiên, ba người Hàn Tùng, Hàn Công Quyết cùng chú Cung như được đại xá, lập tức chui vào Land Rover, lần này Hàn Tùng đích thân lái xe chật vật rời khỏi nhà họ Tống. Giờ phút này, Tống Thiên Long và Tống Thiên Hố đều sững sờ. Hàn Tùng cứ thế cục đuôi bỏ chạy, hai người họ thật không dám tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, Trần Đức cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Tống Thiên Long giận đến mức giơ chân. Đó chính là nhà họ Hàn đấy, đúng, hôm nay cậu có bản lĩnh lớn, bắt chẹt được Hàn Tùng. Nhưng ngày mai thì sao, ngày kia thì sao, nhà họ Tống không đắc tội bọn họ nổi đâu. Thằng nhóc đáng chết, nhà họ Tống không phải của cậu, sao cậu có thể làm ấu vậy hả? Tống Thiên Hồ cũng cực kỳ lo lắng, bởi lẽ từ trước đến nay, những thứ nhà họ Hàn vừa ý đã có bao giờ thất thủ. Lần này Hàn Tùng phấn khích mà đến, thê thảm mà về, thoạt nhìn có vẻ như nhà họ Tống thắng, nhưng trên thực tế. Sắp có chuyện lớn rồi. Nhà họ Hàn nhất định sẽ báo thù, Tống Thiên Long, Tống Thiên Hồ, không đợi Trần Đức lên tiếng, Tống Ngữ Yên đã mở miệng. Cô không gọi hai người này là bác mà gọi thẳng tên. Nơi này là nhà của tôi, dù Trần Đức không thể làm chủ thì cũng không đến lượt các người làm chủ. Còn thầy Hồ kia, Tống Ngữ Yên liếc nhìn xác Hồ Thái Huyền đang nằm trên mặt đất. Chuyện ngày hôm nay, các người định xử lý thế nào? Ngay lập tức hai người đứng sững ra. Đúng rồi, hiện tại, việc bọn họ cần quan tâm không phải tương lai nhà họ Hàn sẽ làm những gì, mà là phải giải quyết chuyện của Hồ Thái Huyền như thế nào. Người nhà họ Hồ chết vì chuyện của bọn họ, việc này nên giải thích với nhà họ Hồ như thế nào đây? Làm sao giải thích với cục cảnh sát thành phố Tân? Hai người đau cả đầu. Ngữ Yên, con nhất định phải giúp chúng ta. Chúng ta cũng vì nhà họ Tống mà thôi, không hề có một chút tâm tư nào khác. Tống Thiên Long lộ vẻ cầu khẩn. Hiện tại, chỉ có Tống Ngữ Yên mới có thể giúp bọn họ. Bởi vì nơi này là nhà họ Tống, và cũng là nhà của cô ấy. Có rất nhiều chuyện, chỉ cần cô ấy lên tiếng là có thể giải quyết được. Cô ấy chỉ cần nói ra người nhà họ Hồ là bị nhà họ Hàn giết chết, đến lúc đó, dù có muốn gây rối thì nhà họ Hồ cũng không tìm đến bọn họ. Muốn tôi giúp, được thôi, chúng ta có thể giao dịch. Giọng Tống Ngữ Yên không có chút cảm xúc, vẻ mặt không hề gợn sóng, cô ấy thản nhiên nói. Hôm nay, hai người đến tìm tôi để ký hợp đồng đúng không? Tôi cũng không làm khó dễ các người, chỉ cần đổi lại bên A và bên B trong hợp đồng, rồi ký, tôi sẽ giúp các người giải quyết chuyện ngày hôm nay. Cách chương.